chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là lần thứ hai mình tổ chức Phật đản tại niệm Phật đường. Xuống núi đến nay là đã 2 năm rồi, quý vị thấy thoa mau, rất là mau. Thì bây giờ cái đề tài mà giảng trong ngày lễ Phật đản rất là khó. Tại vì nói đi nói lại các hòa thượng cứ nói là Đức Phật Thích Ca từ cung trời đấu sức, rồi cởi voi sáo ngà màu trắng, chui vào hông bên phải của Maya Hoàng hậu. Rồi khi trên đường về quê để chuẩn bị sang ngày, ghé ngang giường Long Tỳ Ni, và khi bà đưa cành tay phải hái cánh hoa vô u, thì thái tử từ ngách nhảy ra và đi 7 bước, và trên mỗi bước chân có 7 cái đốm hoa sen. Thì đó, rồi nói một cái câu là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, mà Đức Phật mình là chủ trương vô ngã. Tại sao lại nói là duy ngã độc tôn, phải không? Thầy muốn ôn bài lại, thầy hỏi Phật tử voi sáu ngà là gì. Năm rồi thầy đã giảng ý nghĩa Phật đản, nhưng năm nay thầy đi sâu hơn. Voi sáu tại sao mà không có con voi màu đen mà con voi màu trắng hả? Mà con voi lại có sáu ngà, không có bốn ngà, ba ngà, mà voi thường thường có hai ngà. Vậy voi sáu ngà là cái gì vậy quý vị? Năm rồi ai nhớ hả? Sáu ngà là biểu tượng cho, quý vị cứ thường thường cho coi bức tranh mà thập một ngu đồ, có coi chưa? Con trâu đầu tiên là con trâu màu đen, một con trâu chạy tung tăng, chạy dữ dội lắm. Rồi cái người này mới tìm được con trâu mà xỏ mũi. Thành con trâu tượng trưng cho cái tâm, phải không? Mà xỏ mũi được rồi là mình dùng giới nè, niệm Phật, trì chú nè, bóc ăn chay nè, ăn chay ngồi thiền để chi, để cột cái tâm mà tâm vọng tưởng của mình. Chứ cái một ngày nào qua bức tranh thứ ba là con trâu bắt đầu có đốm trắng đầu. Bức tranh thứ tư là con trâu trắng được nửa mình. Bức tranh thứ năm là con trâu trắng gần hết. Bức tranh thứ sáu là con trâu trắng còn cái đuôi, nhớ không? Kiểu như là tới cuối cùng là bức tranh nghĩa là con trâu trắng hết. Thành cái biểu tượng của con voi trắng là gì? Tại vì ngày xưa trong kinh Pháp Hoa đó, quý vị nhớ xe gì? Xe dê, xe hu, xe trâu là biểu tượng cho ba thừa là gì? Thanh Văn thừa, Bích Chi thừa và Bồ Tát thừa. Nhưng mà Đức Phật con voi là Phật thừa. Tại ngày xưa con voi là biểu tượng cho các vị chuyển luân thánh vương mới đi được bằng voi. Ngày nay các vị vua ở Thái Lan vẫn còn sử dụng việc voi để mà đi kinh lý, quý vị thấy không? Thành hồi xưa cái phương tiện di chuyển của ông vua là con voi, mà Đức Phật biểu trưng cho là vô thượng y dương, là một cái vị mà cao nhất mà xuống đây. Sáu ngà là gì? Thứ nhất là lục đạo chúng sanh, thứ hai là lục độ ba la mật, thứ ba là ngài là con voi đã điều khiển được sáu căn, sáu trần, sáu thức. Phải hiểu được cái ý đó chứ không phải hiểu suông suông, đồng ý không? Đức Phật có sáu căn, con mắt của Đức Phật là chỉ nhìn thấy lỗi mình, không thấy lỗi người. Lỗ tai của Đức Phật là nghe lời khê chê cũng như nghe lời khen. Cái mũi Đức Phật là nghe mùi thơm mùi thúi mà vẫn bình đẳng, không có nhăn nhó đó. Nói gì thấy cái miệng của Đức Phật là ăn mùi đồ ăn ngon cũng được, đồ ăn dở cũng được đó. Quý vị để thành ra sáu căn là Đức Phật làm chủ được, tượng trưng cho con voi trắng có sáu ngà đó. Thành trong kinh mà quý vị tụng hoài đó, Nam mô ta bà thế giới tam giới đạo sư tứ sanh từ phụ điều ngữ. Nam mô điều ngữ. Điều ngữ là gì? Ngữ là con voi đó. Mà ngài đã điều khiển được con voi có sáu ngà, còn mình đó là bị sáu cái ngà này đó là nó hút tùm lum hết nè. Con mắt thấy người ta xấu cái là hút chê đồ có xấu như ma lem, còn thấy người ta trắng đồ trắng như bạch tuộc. Cao thì mắt mình thấy cao như cây tre, lùn là lùn mã tự, phải không? Mập thì mập như ông địa, ốm thì ốm như cò ma. Con mắt mình đi đâu là hút đó, có không quý vị? Thành ra Đức Phật á, là làm chủ được sáu ngà, tức là làm chủ sáu căn. Và vì làm chủ sáu căn, ngài mới có hạnh là lục độ ba la mật. Ngài thấy chúng sanh khổ, ngài cứu độ. Ngài thấy chúng sanh nghĩa là thiếu thốn, ngài bố thí. Ngài thấy chúng sanh phạm giới thì ngài trì giới. Ngài thấy chúng sanh sân hận nóng nảy thì ngài lại nhẫn nhục. Ngài thấy chúng sanh loạn động thì ngài lại thiền định. Ngài thấy chúng sanh nghĩa là đi luân hồi trong ba cõi, ngài lại thực hành cái hạnh ba la mật. Thành ra sáu căn, sáu trần, sáu thức ngài đã làm chủ, thành cởi con voi sáu ngà. Và lúc đổ ba la mật là cho sáu cái, sáu cái điều mà bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ ba la mật, đồng thời là lục đạo chúng sanh đều được con voi này kéo lên hết, kéo từ cái vũng bùn nhơ. Đó là cái điểm thầy ôn lại cái năm rồi. Cái điểm thứ hai đó, tại sao mà không chui vào Ma Gia Hoàng Hậu, là không thấy chui vào bụng mình, chui vào tử cung mình, hay là lại chui vào bên hông gì? Không phải, phải không? Đố quý vị đó, quý vị nghĩa là đi nghe giảng hoài Phật Đản, có thể có người nghe dự 20-30 lễ Phật Đản rồi, nhưng mà buồn thay, chùa nào mà có Tứng Vũ, có Phương Hồng Quế, có Mai Lệ Quyền, có Hùng Cường thì đi đâu? Vậy là đi tống nghệ sĩ hay tống Phật đi quý vị, phải không? Mình phải để ý coi mình dự lễ Phật Đản hay là dự lễ ca sĩ Giá Lâm từ Cali lên đây. Thành chỉ có cái chùa Thầy Núi đây là không có ca sĩ, có ca sĩ Trúc Nhã, và ca sĩ Trúc Nhã giờ mất đi làm MC tại dưới chùa Liên Hoa rồi. Còn có bữa nay có Bạch Tiết với gì, Tiết với gì đó, Tùng Cường cũng mất đi về rồi, rồi có Dương Quá với Dương La Cô Long cũng mất đi vắng hết. Bữa nay có mình chú Vĩnh đây, ta đưa bé Mập về rồi, thì không đủ đôi nữa, thành khó mà sử dụng lắm. Thành ra đến với cái chùa nghèo này đúng là đi tắm Phật đó quý vị. Nhưng mà giờ hỏi nè, tại sao chui vào thì không phải thôi của bà Ba Gia, không chui vào trong cái tử cung, chui vào bụng mới đúng chứ, đúng cái gì đó hả sư cô? Sư cô giáo viên nó không phải người bình thường. Mời cô Phượng. Thành ra khi Đức Phật mà chui từ ở trên đó xuống đây, quý vị nhớ thầy giảng trong cái kinh gì, thân trung ấm không? Khi mà một chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề mà đi mà đình nhập thai vào mẹ đó, thì nếu mà làm thân người thì cái thân trung ấm phải thấy cảnh nam nữ giao hợp và khởi tâm dục nhiễm và nhiễm như bào thai, đúng không? Đức Phật chui vô hông mẹ tức là không phải là khởi tâm dục nhiễm, mà do ngài là dùng cái phương tiện quá sanh. Do đó nhớ cái câu gì, trong thành Ca Tỳ La chưa từng có sanh ra, ngài chỉ là thị hiện thôi, nhập vào cái hông. Cái hông này nó, cái hông của người đàn bà nó không có biểu tượng cho dâm dục, cái ngực của người đàn bà biểu tượng cho dâm dục, cái bụng người đàn bà cái tử cung. Nhưng mà ngài đến cái cõi trần này không phải vì dục nhiễm, mà do ngài đến do cái quá xiện, quý vị hiểu không? Từ cái không phải của bà Ma Gia Hoàng Hậu, quý vị để một cái điểm đó, cái không này không có giá trị gì hết khi nó chui vào cái không phải hay cái nắp phải. Cái nắp là cái vụ kính đáo nhất, mà nó không có giá trị gì phương diện sanh nở hay phương diện gì hết đó, không phải do cái tâm ái dục mà ngài xuống đó. Rồi khi mà theo phong tục Ấn Độ thời đó, tất cả người đàn bà trước khi lâm bồn phải về quê ngoại, cũng như ở Việt Nam mình thời xưa, các cô dâu hay là có con gái đầu tiên mà sanh đứa con đầu lòng thì về bà ngoại để nuôi đứa trẻ đầu tiên, có không? Con so có không? Thì Đức Phật cũng có chứng phong tục như thời đó, bà Ma Gia phải về quê ngoại ở Neba, bây giờ là Neba mà ngày xưa là Ca Tỳ La Vệ đó, là thành là Lâm Tỳ Ni đó, chỗ mà cái giường Lâm Tỳ Ni bây giờ quý vị đi qua bên đó, mà trong cái phái đoàn đi hành hương là một trong những tứ động tâm. Thì tại sao bà lại ghé qua đó, bà lại hái cánh hoa vô ù, mà không hái cánh hoa gì hết, không quá hái hoa hồng, hoa lài hay là hoa thực dược, mà hái cánh hoa vô ù. Để ý cái kinh điển quý vị, để ý dụng nghĩa đen, vô là không, u là gì, u là buồn, thấy không? Mà cánh hoa không buồn, và buồn tức là nhiễm ô. Thì Đức Phật khi mà nhái hái cánh hoa vô, bà hái cánh hoa vô ù, thì Đức Phật nhảy từ trong ngách bà nhảy ra, thì tượng trưng cho là ngài là xuống cõi này mà ngài không gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn, ngài không có bị phiền não chi phối, không bị buồn phiền chi phối, ý hiểu, ngài tự tại và an lạc dù là ở trong cái cõi phiền não ta bà này. Phải hiểu từng ý nghĩa của kinh, quý vị thấy không? Cây vô ưu rồi khi nhảy ra thì tại sao lại có chư thiên ẩm bồng liền, mà không có thiên nữ ẩm, mà chư thiên phải không, có thiên thần ẩm bồng, biểu tượng cho ngài là thiên nhân chi đạo sư, là thầy của loài trời, trời cũng phải xuống mà đỡ ngài, tức là ngài thầy của trời và người. Rồi ngài đi 7 bước, cái chuyện không biết có thật hay không mình không có chứng minh được, nhưng mà kinh sử nói một đứa bé mới đẻ ra đi 7 bước, cái chuyện đó là người Mỹ là impossible, phải không? Nhưng mà cái chuyện đó giống như là quý vị tường đọc chuyện Ngụ Ngôn, con rùa mà nó đi thắng con thỏ, thì con thỏ lè phè, có cái chuyện con rùa đuôi với con thỏ mình học hồi nhỏ có không? Nhưng mà con thỏ thì lè phè biết tới hồi ngủ giấc đã, con rùa nó bò từ từ nó thắng, thì con rùa có đua thắng con thỏ hay không? Nhưng mà nói là cái người mà khinh địch, cái người mà tự cao tự mạn ngạo mạn, thì cái người đó trước sau gì cũng thất bại, đúng không? Thành ra cái chuyện này nói Đức Phật đi 7 bước không cần biết đúng hay không, nhưng mà nó giống như cái chuyện mà con rùa đi thắng con thỏ, phải không có Diệu Thiện? Đó là cái chuyện Ngụ Ngôn. Nhưng mà 7 bước là gì? Thầy nhắc ông bài là Diệu Thiện cái đó từng nghe băng thầy năm rồi. 7 bước là cái gì? Không nhớ hả? 7 bước á là nó có cái gì? Vô trung. Nhớ quên luôn. Ngài đi như vậy đó, lục đạo luân hồi là cái gì? trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, mà ngài vượt ra khỏi là cái gì? Qua cái lục đạo luân hồi là cái cõi Niết Bàn. Thành ra ngài thoát ra khỏi ba cõi, ra ngoài cái lục đạo. Mà còn một cái nghĩa nữa là ngài độ cho chúng của ngài. Chúng của ngài có bảy chúng nha. Thường thường mình nói tứ chúng không phải, bảy chúng. Bây giờ biết bảy chúng nào không? Tỳ kheo, tỳ kheo ni, còn gì nữa? U bằng không, sa di, sa di di ni. Rồi trước khi tỏ tỳ kheo tỏ cái gì nữa? Thích so ma ni là thứ năm. Rồi u bà tắc, u bà gì, là ngài độ cho bảy chúng của ngài. Hiểu chưa? Quý vị nhớ nè, tỳ kheo, tỳ kheo ni, rồi không kể u bà tắc bà gì mà thấy là sa di, sa di ni. Trước khi sư cô đi thọ tỳ kheo là thọ thích so ma ni là thứ năm chúng rồi. Rồi chúng thứ bảy và thứ sáu là gì? Là u bà tắc và u bà di, tức là cận sự nam, cận sự nữ. Ngài độ cho bảy chúng của ngài, mà bảy mỗi bước chân đều có một đóa hoa sen tượng trưng. Thì cái đóa hoa sen là gì quý vị? Gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Hoa sen là kinh pháp hoa, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Như vậy quý vị nhớ nè, giết Phật là tội không có thể sám hối được. Như vậy mình giết một con gián là sáng, mình giết một con dế có Phật tánh không? Con dế có Phật tánh không? Và sáng mình thả 1200 con dế là 1200 vị Phật tánh. Nó khác với mình chỉ có cái vỏ là chúng sanh và cái vỏ là người. Nó khác mình cái nghiệp thôi. Hả? Ngày xưa nó si mê, giờ này nó làm dế. Mà Phật nói cái kinh này là mình không ăn thịt chúng sanh, giết làm Phật chảy máu, cắt gà cắt cổ thịt, tức là làm Phật chảy máu. Những cái do Phật tánh mà Phật chảy máu đó quý vị, do đó quý vị phóng sanh, tức là phóng sanh Phật được phước vô lượng. Phải hiểu một cái đó. Làm Phật chảy máu là mình chặt cổ gà, chặt cổ vịt cũng là Phật chảy máu. Mình đánh người ta chảy máu cũng là Phật chảy máu. Tại vì quý vị đây, trong cái con mắt nhìn của Đức Phật, mình đều là những vị Phật có trong tương lai, mà mình vì vô minh mình không thấy được Phật tánh thôi. Hả? Quý vị để ý giùm thầy một cái. Thành ra đó, hoa sen là gì? Tất cả những tứ bảy chúng của Đức Phật đều là từ những đó hoa sen có Phật tánh sẵn. Hoa sen là biểu tượng cho là gì? Phật ra đời để khai thị ngộ nhập. Đức Phật chỉ cho bảy chúng này, tụi bay có cái Phật tánh ở trong cái da hoa sen, nhưng mà không bao giờ dính. Lá sen quý vị tưới nước bùn nó có dính không? Không. Nói với chị chữ con quý vị, tụi bay giống như là nước đổ lá sen, nhưng mình ở đây là mình dính tùm lum hết à. Có không? Dính tùm lum hết. Mình là dính. Thành ra Đức Phật phải chỉ cho mình cái phương pháp là làm sao gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Thì quý vị hiểu được cái điểm đó rồi. Nhưng mà có một cái điểm nữa nè. Quý vị nhớ hồi sáng mình đọc cái kinh mà. Kinh gì nè? Tấm Phật. Thầy muốn ôn lại review nè. Hôm nay được tấm cho Như Lai. Mà thầy hỏi Diệu Trung bây giờ. Hôm trước thầy kể một cái ông tu viễn thiền sư, tu một cái hạnh 48 năm không tấm. Có gì Diệu Trung? Mà hỏi như quý vị, Diệu Trung giờ bao lâu mới tấm lần nè? Hả? Theo thông thường bao lâu tấm lần? Một ngày tấm một lần. Mà Diệu Trung tấm đó là tấm cái thân tứ đại hay là tấm cái gì? Tấm thân tứ đại một ngày tấm lần. Còn cái ông Phật của Diệu Trung, cái Phật tánh của Diệu Trung một bao lâu tấm lần? Bao lâu? Hả? Không có tấm luôn. Có chứ, nhiều khi bao lâu tấm lần? Thầy, cái này là phải mổ xẻ nữa nha. Bao lâu tấm ông Phật mình một lần? Hôm nay được tấm cho Như Lai. Như Lai là cái gì? Có phải là nói về cái chân tâm thường trụ của mình không? Hôm nay con tấm đây là có phải là tấm ông Phật này? Ông Phật này Phật đồng, Phật đất xi măng có dơ đâu mà tấm. Nhưng mà chính là tấm ông Phật trong người của mình đây nè. Ông Phật thiệt của mình nè. Bây giờ thầy giải nghĩa nè. Lễ tấm Phật làm ơn. Thầy không phải nói, nhưng mà thầy phải mất 20 năm trời trên núi mới hiểu được cái lễ tấm Phật này. 20 năm trời. Ông Phật này là Phật gì? Ông Phật trên đó là Phật gì? Phật Thích Ca. Phải không? Mà ông Phật này á là Phật Phật con, phải không? Trên đó là Phật cha, kêu Phật con, Phật A Di Đà, Phật lớn đi, mình nói dùng như từ Phật con. Phật con, mà Phật con có phải là Phật tử không? Con là tử, mà tấm cho Phật tử là tấm ai đây? Tấm cho quý vị đó. Phải không? Phật này là Phật cha, đây là Phật con nè. Thì tấm cho Phật con mà chữ con có phải là tử không? Vậy là tấm cho Phật tử là tấm cho Diệu Trung, Diệu Thiện, Diệu Từ, nghĩa là Chu Vĩnh, đâu phải tấm cho Phật này đâu. Sối ba gáo hay sáng sao, gáo thứ nhất là nguyện cho con không còn tham, gối thứ hai nguyện cho con không còn sân, gối thứ ba nguyện cho con trí huệ sáng suốt, đi chùa ngày về biết hiếu thảo cha mẹ, biết thương chồng thương con. Chứ ông Phật thì đâu có cần tấm, Phật này Phật đất Phật đồng mà, phải không? Thành ra hiểu được cái nghĩa, quyền nghĩa trong kinh đó. tấm Phật, mà Phật là Phật con, mà Phật con tức là Phật tử, mà Phật tử là quý vị, chứ phải là tấm Phật này đâu. Hả? Vậy mà chen chút vô mà dành mà tấm ở nhiều chùa, tấm ông Phật phải lấy 5 đồng cúng mới tấm được. Phải không? Có không? Có ai trường dịch như ai bất định tấm ai bây giờ vậy, thật ra đó là giá rẻ rồi nha, chứ bây giờ dụ chung mà giờ thầy tấm thì phải sạch 30 đồng là người ta sẽ tốn ra con decent đó rồi còn người kia đó, còn mấy người mà không có tóc thì tấm rẻ một chút. Phải không? Giờ hiểu nghĩa tấm Phật chưa? Vậy có thầy núi là giảng nghĩa là giảng nghe lộ biết lỗ tai luôn, không phải nè. Hôm nay được tấm cho Như Lai là bữa nay mình đến chùa mình nghe pháp là mình tấm cho Đức Như Lai, là tấm Đức Phật mình nè. Trí huệ quang minh công đức lớn nhờ mà tấm bữa nay thầy Thông Lai thì chỉ cho mình tấm Phật mình rồi đó, Phật con mình rồi đó, thì trí huệ nó phát triển ra nhờ vậy mới có công đức, chứ lâu nay mình tấm Phật hoài chứ phải Phật tông. Nhớ là phải quay về quy y Phật. Lúc ngài tự quy y Phật là quy y Phật trong này, mà quy y Phật là gì? Là chư ác đừng làm mà làm những việc thiện. Mà lâu nay mình cứ làm việc ác hoài, cứ thị phi phiền não hoài, ngày nay vô phóng sanh được 5 đồng rồi về nói xấu cái bà kia mất cái 10 đồng phước đức rồi, phải không? Thì mình có quy y Phật không? Quy y Phật là không nói thị phi, không làm việc ác, vậy mà mình nói con quy y Phật. Rồi quy y Pháp là gì? Miệng nghĩa là giải tất cả trí huệ của Phật. Mà mình có giải được cái gì không? Nãy giờ những cái này mình có giải không? Lâu nay mình có lo mình tấm ông Phật con thì không? Ông Phật này không tấm, phải không? À, hôm nay được tấm cho Như Lai trí huệ quang minh công đức lớn, chúng sanh ba cõi đang chìm đắm. Cái gì có đang chìm đắm không? Đang chìm đắm. Được thấy trần gian hiện pháp thân, tấm xong này là thấy được cái pháp thân mình rồi, thấy không? Thành ra mỗi tuần mình đều đến chùa, đến chùa để mà tấm Phật đó. Nghe pháp là tấm Phật, nhưng mà về chùa lại quét bùng vô Phật liền, thấy không? Về nhà cái nổi điên lên, vừa trung về cái về tới nhà cái bắt đầu cho bại mới đưa ra. Bà bại ơi, đi là sáng giờ mệt quá, tao nổi điên, nhà tao tu của nhà tao tấm Phật chứ nghĩa là mày chết với tao, thấy không? Là quét bình luôn Phật lại rồi hả? Thành ra đó, được thấy trần gian hiện pháp thân, ngã kim quán mộc chư Như Lai. Chữ quán mộc tức là chữ Hán. Hôm nay con tắm cho Đức Như Lai trí tịnh trang nghiêm công đức tụ, phải không? Khi mà mình thấy rõ chỗ này thì từng tới thì mỗi mình tắm Phật là mình tắm mới có cái công đức. Đức vừa nghe pháp tức mỗi từng điều tắm Phật, niệm A Di Đà Phật tức là tắm Phật hả? Hiểu được cái nghĩa đó chứ không phải mà dành nhau lên rồi chen rồi đánh rồi rải nước này kia. Đức Phật Thích Ca ngày đã là đâu còn bất cấu bất tịnh bất tăng, làm sao mà có cái chuyện tấm? Tấm là Phật tử Phật con mình đây nè mới là tấm nha. Có khi nào để cái tượng Đức Phật lớn mà tấm không? Tấm Phật con nha, quý vị để hiểu một cái đó. Rồi ngũ trượt chúng sanh đều ly cấu, khi quý vị tấm như vậy rồi thì có ai làm dơ cho quý vị không? Còn nữa, phải đi tới một cái giai đoạn tấm bằng gì? Trong thành tỳ gia bất tận sanh, tức là gì? Trong cái thành nghĩa là dịch ra nghĩa là trong cái thành mà tỳ ca tỳ la chưa từng có sinh ra, Đức Phật chỉ thị hiện thôi, chưa có từng sinh ra. Nếu mà ngài trong kinh Pháp Hoa, ngài nói ngài đã ở cõi Ta Bà này nhiều lần lắm rồi, đóng một cái vở tuồng, đóng tuồng bán vé xong rồi lại là đóng vở tuồng nữa, nhớ chưa? Đó. Trong thành ca tỳ la chưa từng có sinh ra, nhưng mà đó chỉ là phương tiện, nhớ cái điểm đó. Đó mà quý vị nhớ gì, giữa hai cây sa la chưa từng có nhập diệt. Đức Phật đâu phải nhập Phật, trong kinh Pháp Hoa có Phật nói, ta nói là nhập diệt vì ta thấy cho tất cả chúng bay là chúng sanh nè, ỷ y nếu Phật còn sống không chịu tu, mà do thấy Đức Phật nhập diệt rồi á, rồi mới thấy quý rồi mới thương, như cha mẹ còn sống thì không bao giờ quý, mà cha mẹ ra nhà mồ rồi thì thương tiếc, thắp hương tưởng nhớ, phải không? Thành Phật cũng làm như vậy, mà ta ở cõi khác ta đang thuyết pháp có không? Thì mình hiểu là trong cây sa la chưa từng có nhập diệt, phải hiểu được một cái đó, chưa từng có nhập diệt. Không sanh không diệt chính là pháp thân của Cầu Đàm, mà pháp thân Cầu Đàm là gì? Là pháp thân của mình, có khác nhau đâu quý vị à. Đó, thành ra quý vị hiểu được cái nghĩa đó. Nhưng mà có cái điểm này nè, trong này có một đoạn là Bát Long nè, Tịnh Phạn Vương cung sanh tất đạt, Bát Long phúng thủy thiên thượng lai. Bát Phong, Bát Long tức là 8 con rồng, phúng là phung thủy thiên thượng tức là 8 con rồng phúng nước từ trên trời xuống. Mà tại sao không nói con gì mà nói con rồng phung? Bây giờ một đứa bé mới sinh mà một con dồi rồng có folic đó, là cái biểu tình ngày xưa mà thầy đi biểu tình thầy biết á, là nó xịt cái là bay tới đâu, là mà đứa nhỏ mới đẻ là xịt chết không, mà tới 8 cái vòi rồng, phải không? Cái chuyện này phải hiểu. Mà rồng là gì? Khi trời mưa gió là phải có gì? Hòa thượng Chuyên Hóa nó phải có con rồng, nghĩa là làm sấm làm sét, có không? Người nào coi khai thị hòa thượng có không? Thì vị rồng là gì? Họ phải nghĩa là nổi sân, nổi mây, nổi sấm sét lên. Mà khi nào mà quý vị bị rồng nổi phải về nhà, mà con cái nói hành nó tỏi chồng con, nghĩa là nói vô tình vô nghĩa, hay là thua bài thua bạc, hay là mang thất bại, phải là rồng nổi lên không? hả? Lửa xanh nó nổi lên theo mấy con mây có mưa, thì mây mưa đó là gì? Lửa gì? Thứ nhất á, là ông Phật là có bốn cái con rồng nó thổi nước nóng và bốn con rồng nó thổi nước lạnh. Thì bây giờ mình ở Mỹ này vô bên trái là mở cái HQR, bên phải là khô qua rồi thì mới trở thành là quang qua rồi không? Thành nước Phật là gì? Bốn cái dòng nước nóng là gì? Ấm nồng á là giống gì? Thì cái nước nóng đầu tiên là gì? Được, khen, thành, hả? Thành là gì nữa? Rồi danh. Còn bên đây là mất, thất bại, nghĩa là thương ghét. Được, mất, hơn, thua, thương, ghét, thành bại là tám cái gió đó, là tám con rồng bát phong. Mà một vị Phật mà được tám con rồng nó thổi mà không té thì mới là ông Phật con. Còn mình mà thổi cái té nhào mình đó là ông phàm phu. Hiểu chưa? Tám con rồng mà thổi mình không chết mới là bát phong si bất động. Hiểu dù một cái đó, cái nghĩa quyền nghĩa của trong kinh Phật nó ở cái chỗ đó đó quý vị. À, quyền nghĩa của kinh Phật bây giờ quý vị hiểu được rồi. Bây giờ đó, tại sao mà có lễ tắm Phật, quý vị đã hiểu rồi. Tắm là tắm cái Phật tâm của mình chứ không có phải là tắm đâu đó. Thành ra bây giờ khi nào chúng ta phải cần tắm cho Phật? Bây giờ trước khi đi cái câu đó thì bây giờ mình phải đi nè. Sau khi bảy bước xong rồi, tám con rồng phun nước tắm rồi, Thái tử nó đi bảy bước chân và đồng thời tay chỉ lên trời, tay trái chỉ xuống đất, cho nè tay phải chỉ lên. Ngài nói câu gì? Thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn. Mà ngài nói là vô ngã, mà ngài nói là đừng có trong tướng tướng, đừng có tướng ngã, tướng nhân, tức là ngã là mình, tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Mà tại sao Đức Phật nói là thiên thượng thiên hạ? Ta là cái ngã lớn nhất, ngã độc tôn là ngã lớn nhất phải chứ Vĩnh. Nhưng mà không phải, tại vì kinh điển mình tam sao thất bổn, thầy phải dịch ra một cái bài kệ, nó không phải như vậy đâu. Thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn, nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử, nhất thiết chúng sanh giai thị Phật tánh. Nhưng mà hồi xưa coi như là dịch ra mất thiếu khúc sao, chỉ có biết cái ai cũng nhớ là thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn, thành ra phỉ báng Đức Phật mình. Trên trời dưới đất cái ngã ta là to nhất, đâu phải vậy. Nhưng mà nguyên văn nó như vậy: thiên thượng thiên hạ trên trời dưới đất di ngã độc tôn, chỉ có ta là người duy nhất thấy được tất cả chúng sanh trên thế gian này đều bị cái khổ gì sanh già bệnh tử, và ta là cái người duy nhất thấy được tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Chỉ có ngài là tìm được cái đó thôi. Còn mình là thấy ai cũng xấu, ai cũng là tệ hơn mình hết, có không? Thành ra đó, nhất thiết chúng sanh giai thị Phật tánh là chỉ có Phật trên trời dưới đất, chỉ có ta là bình đẳng nhất thấy được cái đó. Khi nào chúng ta cần phải tấm Phật? Khi nào tấm Phật chịu trung? Khi nào mình có làm cái gì đó, mình ngồi làm gì? Vậy là ngày 15, 14 vô đây để tấm Phật, sám hối là tấm Phật, sám hối là tấm Phật. Nhưng nhiều khi, ví dụ trường hợp như quý vị, ví dụ trường hợp như mà từ sáng tới chiều á, buổi tối nếu mình có tụng kinh, mình ngồi chừng 5 phút, 3 phút gì, mình phải ôn lại những cái gì mình làm từ sáng tới chiều, có những cái gì làm lỗi hay cái gì mình sai quấy thì mình phải sám hối. Còn gì con không biết nghĩ gì có đúng hay sao? Thật ra đó, sư cô có bổ túc không? Khi nào cần tấm Phật sư cô? Mỗi khi mình tiếp xúc một điều gì đó mà mình cảm thấy cái đó nó không có đúng chánh niệm, mình hiểu sai mà mình làm cái này khác buồn hay một cái tội lỗi gì đó, mình đều có thể tự sửa và tự lấy lại cái niệm của mình, đó là mình tấm Phật. Tôi hỏi quý vị nè, mỗi ngày tại sao quý vị đi làm về để quý vị phải lưới vô cái nhà tắm liền, mới tắm rửa mới ăn cơm ngon, có không? Hả? Khi nào quý vị phải tắm rửa, mà quý vị khi nào quý vị đi đâu, đi máy bay hay là đi travel, đi Việt Nam mà quý vị chuyển máy bay xa giờ không tắm, quý vị khó chịu không? Mình chút xíu đồ dơ bẩn, cái bụi trần, cái bụi mà thế gian nó bám vào trong cái thân này mình chịu không được. Nhưng vậy xin lỗi quý vị, tại sao mà có những người nói, chồng tôi nói một câu là sống để bụng chết mang theo, có người nói với thầy vậy á, không chịu tắm. Hả? Có nhiều người nói thầy ơi, con nói thật thầy á, sống để bụng chết mang theo. Vậy là có chịu tắm thật không? Vậy á, chi vậy hả? Sống để bụng chết mang theo như vậy là cả đời vậy, mà suốt ngày cái vô cúng chùa hỏi về cô, thầy mới hỏi cô đi chùa bao nhiêu giờ, con chùa nào con cũng đi, chùa Địa Tạng con cũng đi nè, chùa Cổ Lâm con cũng đi nè, chùa Dược Sư con cũng đi nè, phá tu nào con cũng đi, đi như vậy mà không bao giờ tắm một Phật hết, thấy không? Trong khi mình thấy mình mỗi ngày về mình thì phải tắm, tắm đi chi, tắm là tắm cái bụi mà bụi thường thì thôi. Còn chính là khi nào chúng ta phải tắm Phật là khi chúng ta còn dính bụi tham. Khi nào chúng ta còn phải tắm Phật là khi chúng ta còn dính bụi sân, chồng nói tiếng sân, con nói tiếng sân, mẹ nói tiếng sân, vợ nói tiếng sân là phải tắm Phật. Khi nào chúng ta còn dính bụi si là ngu đó, thì chắc cái chỗ bụi si này thầy mở hoặc trả lời câu hỏi của một Phật tử, nam Phật tử của niệm Phật đường này, gọi điện thoại rồi không? con ngày nay là ngày mối đề đê, con không có đi được ha. Ngày mai thông cảm thầy tổ chức lễ Phật đản, nhưng mà con có hỏi thầy góp ý cho một cái. Thì nói tôi đâu phải bà Hạnh Thuận đâu, mà cái chuyện bà chuyện Phật pháp á, thì hỏi mà chuyện gì nó dạ cũng hơi giống giống bà Hạnh Thuận chút. Hỏi chuyện gì, nó là ngày con kết hôn được 10 năm, kết hôn được 10 năm, mà ngày nay là ngày mối đề đê mà thầy lại tổ chức lễ Phật đản, thành ra con muốn đi vừa là kỷ niệm 10 năm. Thì thầy nói thường thường là cái go của cái family là cái đó là bao nhiêu, 20 năm hả? 20 năm kêu go hả? Không, 25 năm là bà. 25 năm là silver. Rồi tới bao nhiêu mới là gold? 50 năm mới gold, rồi chừng nào mới diamond anh? 75 năm. Trong này có ai diamond? Chắc có mình Mẹ Quế phải không? Mẹ Quế 75 năm diamond, nhưng mà ông cụ đã đi xuống dưới chầu Duy Dương rồi. Dạ. Chứ không ấy là thầy hỏi thầy như vậy đó, là con là người Phật tử, ngày mối đời đê mà cái ngày lễ Phật, cái lễ kỷ niệm 10 năm nghĩa là đeo nhẫn cưới kỷ niệm á, thì con sẽ đưa vợ con cái gì mà con muốn nhiều mối đồ đê luôn. Thành ra con xin lỗi thầy không có đi chùa được, nhưng mà thầy góp ý con mua cái gì tặng, cái gì cho nó đúng nghĩa là người Phật tử. Tặng cái gì quý vị? Tặng cúng kinh. Hạnh Phước nó tặng cúng kinh, sư cô nó tặng cái gì? Hả? Tặng một câu nói. Tặng câu nói Diệu Trung nó tặng cái gì? 10 năm rồi cũng chưa có tấm gì, nhưng mà tặng cái gì? Làm phước hồng hướng cho mẹ. Làm phước hồng hướng cho mẹ. Tại vì vừa là lấy mẹ mà vừa dẫn vợ với mẹ đi luôn, với kỷ niệm 10 năm hôn nhân. Nhưng mà thầy tặng cho cậu chú một câu chuyện thế này. Chuyện xảy ra tại Hoa Kỳ khi thầy còn học với UC Berkeley. Thì cái chuyện này nó rất là không biết có thật hay không. Thì có một cái anh đó, ảnh đi, ảnh có tài giỏi lắm. Ảnh học ra là cái bằng PhD. Nhưng mà vô tình đó, thì ảnh lại là chui vô nhà của cái ông, vì thiếu tiền học phí mà còn như là còn có semester gì nữa học để ra trường đó. Chui vô nhà cô bạn gái, bạn gái mà rủi mai đó là cô bạn gái đó, là cái ngày đó là ông già mà có như cô bạn gái đó lại là ông to, ông thẩm phán. Thì cậu vô cậu chơi cái ngày lễ tình yêu, cậu mới chôn một cái nhẫn của thẩm phán đi. Thì khi về bắt ra được thì mới về mất cái đó. Thì ổng lại nhà ổng là có đặt cái máy camera để mà thâu á. Thì khi biết được anh này mới kêu, nói giờ tao kêu mày lại đây, kêu thằng boyfriend mày lại đây. Nói giờ nó học giỏi lắm, nó lên nó năn nỉ, nó nói dạ bạn trai con vô tình nó lấy cái đó, nó vừa nó chối mà. Nhưng mà đưa cái phim review lại đó thì thấy đúng anh này có lấy cái nhẫn ngay trong cái bụng tắm tổng vô mà xuống miệng rửa mặt, nó đến chơi thăm rồi lấy. Thì anh thang anh nói bây giờ con lỡ chứ thì học phí con đi bán đem ra chỗ mà đem mà cầm cái nhẫn này để con trả tiền, rồi con sẽ trả lại cho ông. Ông nói tao thấy mày là bia đi còn có 3 tháng nữa, tương lai rực rỡ. Bây giờ á, tao đưa cái tội này ra mày 3 cái tội felony. Cái tội thứ nhất là vào cái nhà tao mà lấy đồ. Cái tội thứ hai đó là mày nữa là coi như là gian dối, mày vô đây tao đủ cái tội tao chiếu vào lực án của tiểu bang Cali thời đó là mày 2 cái felony, mày ở 10 năm, giết chóc 10 năm. Thì bây giờ tao thấy mày là quen với con gái tao, tao cho một cái chen. Bây giờ mày phải đính hôn ngay với con gái tao thì tao tha hết. Thay vì như là ông ân xá cái nhẫn coi như là nhẫn cưới, đúng không? Coi như cái nhẫn đi chuột lại, cái nhẫn đó là nhẫn cưới. Mày bữa nay đêm nay là mày phải im ghế với con gái tao ngay, coi như là tao nhận mày là rể, tao tha cho mày. Thì cái anh đó ảnh làm lễ xong và ảnh tương lai thành cái rể đó. Chỉ tao thấy đúng 10 năm sau thì khi trong ra ông thẩm phán ông mới mời cái anh đi vào ăn ở trong một cái nhà hàng rất là năm sao sang trọng. Thì tổ chức cái ngày cũng ngay cái ngày mối đề đê, cái ngày mà kỷ niệm 10 năm mà nó cắt đồ mà được treo cái nhẫn rồi tha, tỏ tha đó. Ông nói mày không tao đưa người ta, mày chết cũng băng thì mày chết cuộc đời mày. Mà tao sẽ xử án mày nữa là giá chót là 10 năm. Mà mày tao nhận làm rễ, tao thấy mày là một nhân tài. Ông xử cũng có lý phải không? Tại vì mày là... Thì cái anh này lúc đó sau cái bữa tiệc vui vẻ, bạn bè anh cũng mua quà để tặng kỷ niệm 10 năm, rồi nghệ lễ mối đề đê, rồi lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Thì uống rượu xong thì anh mới khóc. Anh ngồi anh khóc thì ông thăng đó thì ông thẩm phán ông kêu anh lên phát biểu trong cái buổi tiệc nhà hàng. Thì nói tại sao mà bữa nay ngày vui quá mà mày mừng quá mà mày khóc phải không? Cái nó nói dạ không phải, con có uống rượu vào thì con nói sự thật là ngày xưa nếu mà con chịu cái án 10 năm á thì giờ này đã xong rồi, nhưng mà giờ con giả dạ, dọn con nhận cái nhẫn ông con cưới con vợ, thành ra con phải chịu cái án không biết tới 75 năm nữa. Phải không quý vị? Hả? Thì tôi tặng cho chú cái câu đó thôi. Anh miếu máu hồi đó con lỡ dạy. Phải biết con nhận cái án 10 năm thì giờ này con đã, ngày nay là cái ngày con ra khỏi nhà tù của California. Trong khi đó vợ con nói là những câu chúc tụng là 25 nữa sẽ được cái silver, giờ 50 năm nữa được cái là gold, rồi cái 75 được diamond, mà con thấy cuộc đời con nó quể quải quá. Phải không? Quý vị có hiểu chưa? Thì tôi tặng cho anh một cái đó. một cái đó tôi không biết sao, thì anh nghe cái câu chuyện đó mà anh nên mua quà để anh tặng cho bà vợ đó. Nếu anh hạnh phúc, anh lại gặp người tình trong mộng, thì anh nên tặng cái diamond cho nó lớn. Còn nếu không thì anh thâu cái băng này về tặng cho bà xã. đó kêu là nhiều khi chúng ta còn dính bụi si thì chúng ta phải tống Phật. Bữa nay thì tống Phật cho ổng đó. Khi chúng ta còn dính bụi giận hờn, chúng ta phải tống Phật. Khi chúng ta dính bụi quán thù, chúng ta phải tống Phật cho nó xả cái thù quán đi. Khi chúng ta dính bụi thị phi, nghe người ta nói nhức đầu quá, phải không? Về tống Phật đi cho nó xả hết cái buồn. Khi chúng ta còn dính bụi chấp nhất, khi chúng ta làm ông xã bà xã mà chúng ta lại làm ông chấp bà chấp, thì nên tống Phật đi. Khi chúng ta bị dính bụi khen bụi chê, khi chúng ta bị dính bụi thương bụi ghét, khi chúng ta dính bụi ái dục, khi chúng ta dính bụi hơn thua, khi chúng ta dính bụi bè phái, khi chúng ta dính bụi ngạo mạn, khi chúng ta dính bụi trọng nhà giàu khinh nhà nghèo, một ngày không tắm cho thân thì thân thể ta là dơ uế, một ngày không tắm cho tâm thì ông Phật của chúng ta bị bất tịnh. Hả? Chỉ có trường hợp hả, người này không tắm Phật này, người đó là lục tổ huệ năng, mà trình độ quý vị có ngang lục tổ huệ năng không? Bổn lai vô nhất vật, buổi nào mà dính được vào Phật con đấy hả? Còn chúng ta phải đi vào cái đường của ngài thần tú. Tâm là cõi bồ đề, thân là đài gương sáng, thường phải tống Phật hàng ngày, đừng để cho Phật dính dơ cái ông Phật trong lòng chúng ta, phải không? Nên tống chúng ta, trình độ chúng ta là trình độ cỡ đệ tử của thần tú, không phải đệ tử của huệ năng. Đó. Ai mà dám nói tôi ngay với huệ năng rồi thì cứ tự nhiên không cần tâm. Bởi vậy, nhưng mà Diệu Trung thấy không, mình phải không? Nghĩa là thân là cõi bồ đề, tâm là đài gương sáng, cần phải nên tắm hàng ngày, đừng để cho dính ông Phật trong tâm, dính bụi tham, bụi thương, bụi ghét. Quý vị thấy hiểu bữa nay quý vị thấy thầy không phải dám. Hả? À, thầy bài tắm của thầy là như vậy đó. Yeah. Hả? Tại vì thầy trên núi thiếu nước. Thiếu nước thành ra ở trên đó tắm nước suối, thành ra là không có sợ bông, thành ra thầy mới có kinh nghiệm tắm Phật. Nhưng mà Diệu Trung hôm trước thầy nói đó, rồi cái chú này chú mới kể ra câu hỏi câu chuyện này cũng hay, cũng cái chú đó không, chú hỏi là vợ chồng con á, là tất cả mọi vấn đề trong nhà đó đều có cái định lực là hơn thua mới được, nghĩa là trải tới cùng. Mở máy lạnh lên chú, mở máy lạnh lên. Chú chưa thành bấm lạnh cái thật, bấm lạnh cho nó. Không phải, bấm cái power đó. Cái power. Rồi. Nhưng mà chú có máy lạnh, tại vì đông bên này mùa hè rồi. Chú nói là vợ chồng con á, lúc nào cũng cãi tới nơi mới hơn thua, nghĩa là giả sử như bây giờ khi đưa cái lý lẽ muốn gửi cho bà gia 500 ở Việt Nam để mà sửa cái buồng tắm, thì hai vợ chồng con đấu tới chừng nào mà thắng lý đó thì con mới bỏ tiền. Mà cũng vậy, con mà con muốn bỏ tiền cho bà dạy ruộng con thì bà vợ với con phải đấu lý, đấu làm sao thắng thì mới thôi. Giả sử như giờ con muốn ri mô lưng cái nhà bếp là hai vợ chồng phải cãi lý nhau cả tuần lễ, mà lý người nào thắng người kia chịu đầu hàng á, thì tụi con có xuất tiền ra. Chẳng hạn như muốn làm cái business tụi con đang làm, chẳng hạn như mới bắn phở như con Phượng đi, nhưng mà nấu cái nước lèo như vậy là phải hai người phải đấu nhau, mà người nào thua đó thì phải là mới chịu cái lý đó. Nghĩa là lúc nào hai vợ chồng cũng là dùng cái lý cãi lý với nhau. Thì bây giờ làm sao, thì có cái bài pháp nào mà giảm giúp cho vợ chồng con bớt cãi lý không? Chuyên môn là cãi lý hơn thua, nghĩa là không bao giờ ai những ai mà khi nào mà đánh cho đối phương bị gục ngã rồi thì đối phương không có chỗ mà nhúc nhích nữa là mới chịu, chứ là người nào cũng có cái bản ngã hết, có hiểu không? Thì thầy thấy hồi hôm thầy học hỏi con này cũng hơi khó ra đời, ông muốn chứng minh. Thì thầy đọc trong chuyện Phật có cái chuyện ba cái bánh có nghe không? Quý vị nào nghe chuyện kinh Bách Vụ. Thở đó có ông thời Phật còn đại thế, có một cái gia đình nhà nghèo đó. Thì một bữa đó hai người mới đi là gì? Đi ở chợ trong trưởng giả. Ông trưởng giả ông mới làm bánh đãi cho, nghĩa là mấy bà la môn nó làm cái lễ chúc thọ rồi nó mới tặng cho hai vợ chồng ba cái bánh đó. Về thì hai vợ chồng mới suy nghĩ nhau thế này. Giờ hai vợ chồng mà có ba cái bánh thì làm sao mà chia cho nhiều đây? Mà hai người này, hai vợ chồng thì cũng được gọi là cãi lý như chú rồi hôn vậy đó, giành phần thắng. Thì khi đó ông chồng với bà vợ hợp nhau một hồi để đưa cái lý. Bây giờ từ đây tới ngày mai người nào nói chuyện trước là người đó được, thua là cái người giữ tỉnh khẩu không nói chuyện là cái người đó được ăn cái bánh thứ hai. Hiểu chưa? thì đấu nhau như vậy cho tới 1 giờ khuya đó thì hai vợ chồng cũng giữ không ai chịu thua, tức là ba cái bánh để đó, và người nào mà nói trước đó, coi như là vi phạm cái lệnh mà tỉnh khẩu thì sẽ ăn được cái bánh thứ hai, chia được hai cái, người nào thua thì ăn bánh thứ nhất. Thì tới 1 giờ khuya tới 2 giờ khuya thì cái thằng ăn trộm đó, nó mới rình, nó rình ngoài này thì bắt đầu nó cạy cửa lục cục, thì ông chồng ông thấy ông trộm vô, nhưng mà ông gì ông tiếc cái bánh mà mình đang đấu hai vợ chồng gì chắc ngã đó mà không được, thằng ăn trộm vô mình nói là mình thua mình mất cái phần bánh. Thì bà vợ mới thấy thằng trộm cãi cửa, bà đào vất vả cũng không nói luôn, mà ông chồng mình nói là mình thua, thành ra ông trộm nó móc lỗ, xong rồi nó chui lên là nó thấy hai người này đó thì vẫn nghĩ là nằm đó mắt tỉnh bơ rồi không, nhưng mà tại sao không có đụng, nó nghĩ là hai người là thần kinh, thì bắt đầu vô nó hút gạo rồi thấy cũng không nói ha, rồi bắt đầu nó hút cái riết cũng không nói, rồi nó lấy cái quần áo, nó lấy đồ, nó bắt đầu nó lấy cái nữ trang, hai vợ chồng cũng không nói luôn, cho tới tại vì phải hơn thua mà nói là thua là sao. Thì cho tới một cái giai đoạn thứ ba, nó lợi nó nựng má bà vợ cái, nó chà đẹp gái quá, thì lúc đó bà này là nó chuẩn bị là nó nhục lên, làm nhục rồi, nó trời ơi, chơi mặt đẹp gái nhưng mà sao khờ vậy. Thì lúc đó bà mới điên, nó sắp làm nhục em mà anh cũng để vậy được sao, tổng cười hay quá ha, ta ăn được cái ba cái bánh không vỗ tay lên ha ha ha, vậy là bà thua rồi phải không. Thì nghe la vậy thì lúc đó là bởi vì thấy quý vị là có giống cái mình cười cái thằng đó là thật ra như định quý vị có không, quý vị gì tranh thua hơn dành nhau rồi tiền lực sư nó ly dị, nó lấy ra cái 250 đô một giờ phải không, rồi nó lấy ra tiền equity trả cho nó mà dài mấy chục ngàn, rồi ra tò rồi chi phí, tại mình có giống như ba cái bánh đó không hả, phải không chị, hơn thua chuyện đâu vậy mà gì hơn thua chút vậy, vì một chút hơn chút thua, một cái chút tự ái trong cuộc sống vợ chồng mình, cái chuyện Phật kể đó là chuyện bách dụ để cho thấy cuốn sanh mình vì một cái lợi nhỏ mà quên cái lợi lớn, phải không, quên cái lợi lớn à, thành ra để thầy nói cái chuyện cho chú nghe, thầy chỉ phải suy nghĩ mình là may quá, trong chuyện 100 chuyện bách dụ nó lại có một chuyện đó mà trả lời cho chú được. Thì năm mốt chú hai vợ chồng mà chú mà có hơn thua nhau đó thì người dân vô nó hưởng, thì ai mà sẽ nựng vợ chú đây là dường nó vô nó nựng vợ chú đây chứ ai hết đó, phải không, rồi nó vô nó gạo cơm nó lấy hết, phải bà sáu nó gây lộn cho cố đi à. Rồi bây giờ quý vị thấy rồi đó, tại cái lễ tắm Phật này quý vị phải thấm thía, thành ra khi mình đi chùa mình nghe pháp tức là mình tắm Phật đó. Mình tắm Phật rồi, bây giờ muốn tắm Phật á thì phải tìm mà gì, mình tìm ai hả, đi chùa để làm cái gì, phải coi chùa nào để tắm Phật. Bây giờ nè, thường thường quý vị chính thật phải tìm ông thầy để tắm chứ, phải không, nhưng mà tìm chỗ để mà tắm Phật cho nó đúng nghĩa. Chứ mà thật ra đó, thầy bây giờ thầy đã bảo đảm nha, thầy có chừng mấy chục người đây, hồi sáng cũng chặt rồi, mai mốt thầy có chùa lớn á, thầy rước Tướng Vũ nè, Mai Lệ Quyền nè, rước cho Tướng Anh nè, rước ca sĩ nào, nghĩa là về là bảo đảm, nghĩa là vô để tắm Phật nghĩa là đông nghẹt luôn vậy đó. Nhưng mà phải cho ca sĩ nghĩa là tắm Phật xong rồi mới, nghĩa là cho tắm thì đông, chứ còn nếu mà cho trình diễn văn nghệ xong rồi vừa tan ra là Phật cũng có ai tắm hết, phải không. Thành ra không biết là tấm Phật hay là đi tấm ca sĩ nữa. Thành ra nó phải hiểu được cái nghĩa đó như vậy. Thành ra bây giờ quý vị đến chùa là cái gì? Giáo lý được, mình trước khi mình tấm Phật mình phải hiểu làm sao tấm ông Phật mình cho đúng. Tấm nhiều khi mình tấm tầm bậy là chết, nhiều khi tấm nước biển hả? Tấm Phật là tấm bằng cái gì? Cũng như quý vị tấm, quý vị chọn nước nào mà nó có là gì, conditioner hoặc là nước water softener, phải không? Để cho nó không có sót cái da quý vị. Thì tấm Phật tấm bằng nước gì quý vị? Tấm nước gì? Là hả? Còn lấy tấm nước gì? Nước chánh niệm, dự trung. Tấm Phật tấm bằng nước gì? Trong sạch có thể. Hả? Không còn đục, không còn dơ bẩn. Rồi vậy quý vị thấy đó là tấm Phật là tấm bằng nước cam lồ. À, nước cam lồ mà quý vị nghe đấy, Đức Quan Âm á, quý vị thấy ngài có cái bình cam lồ không? Hả? Có không? Mà tại sao không thấy Đức Địa Tạng có bình cam lồ, không thấy Phật A Di Đà có bình cam lồ, mà chỉ có Đức Quan Âm có bình cam lồ, phải không? Thành ra người ta nói Đức Quan Âm là cầm nhành dương liễu rồi tưới nước cam lồ, có không? Vậy nước cam lồ là nước gì quý vị? Biết rồi, nước nó làm hết khổ đau, nhưng mà cái nước đó là cái nước gì cấu tạo ra cái nước cam lồ? Đức Phật Quan Âm gì? Nam Mô Đại Từ Đại Bi, phải không? Thành ra khi mà quý vị gây lộn với ông xã quý vị, mà nếu quý vị khởi được Đại Từ Đại Bi, quý vị có cách nhất không? Phải không? Nước cam lồ mà khi cái nước cam lồ, quý vị làm ơn, cái chữ nước cam lồ là nước nó chảy từ đâu? Định nghĩa của chữ nước, nước là chảy từ đâu? Từ trên cao chảy xuống thấp, phải không quý vị? Có khi nào mà nước chảy gì thấp chảy lên cao không? Thành ra cái người mà tắm Phật đó là cái người nó phải khiêm trung. Khiêm trung, mình lúc nào cũng ở cái vị trí thấp hơn thì mới là gì? Đó là nước cam lồ. Nước lúc nào cũng chảy từ trên cao mà chảy xuống đó. Thì nước cam lồ được phân tích ra là được có nước từ, nước bi, nước thủy, nước xả, phải là nước tứ vô lượng tâm không? Phải không? Đó. Rồi nước cam lồ do đâu mà có? Là do giới, do định, do huệ. Khi quý vị mà nổi sân bốn chữ ai, quý vị nghĩ tới cái giới, quý vị giữ cái thập thiện, dụ chung giữ thập thiện, dụ chung cái chánh chữ không? Do thời chuẩn bị chữ miệng, chữ con, chữ cháu thì nghĩ tới cái giới rồi. Chuẩn bị sắc sanh là nghĩ tới cái giới rồi. Đó là giới, định, từ đó mới ra huệ. Rồi nước đó, nước cam lồ nó gồm có cái gì? Là nước niệm Phật, nước niệm Pháp, nước niệm Tăng, nước thiền định, nước trí huệ ba la mật. Nhưng mà nước niệm Phật thì quý vị hiểu rồi đó. Quý vị niệm Phật rồi, nhưng mà quý vị nhớ nè, vô chùa để tắm Phật, trước tiên bây giờ thầy chỉ cho cách tắm Phật rồi, thì bây giờ chọn cái chùa để tắm Phật chứ, chứ đâu phải tắm Phật là tắm ngoài đường được. Cái điều kiện để chọn cái chùa đó mà quý vị sai lầm lắm. Vô cái chùa đó cúng một hai bát nhang, nói chung nha, Phật tử đến chùa đó vô là thầy gõ cho ba tiếng chuông, thắp ví dụ như ba bàn, ví dụ như chùa Địa Tạng thì thắp 5-6 cây hương mới đủ, phải không? Chùa lớn thì thắp nhiều, cái chùa này thắp 2 cây thôi. Thì sắp xong một vòng rồi là bắt đầu lại, là trong tâm cũng cầu cho con được may mắn, cầu cho con được nghĩa là bình yên, cầu cho con được nghĩa là từ bi trí huệ. Nhưng mà như vậy là quý vị phỉ báng Phật rồi. Đức Phật là cái chuyện định lực nhân quả rõ ràng, chứ đâu có cái chuyện vô mà mang phước nhân quả đâu, phải không? Không có cái chuyện đó. Thành ra mình phải định lại hướng đi, vô chùa lại Phật là lại một cái người chỉ cho mình con đường trí huệ, để mình thấy được cái Phật tâm. Nhất thiết chúng sanh giai thị Phật tánh, ông nói cái câu rồi, thiên thượng thiên hạ đều trên trời dưới đất chỉ có ta thấy là tất cả chúng sanh đều khổ, và ta thấy tất cả chúng sanh đều có ông Phật trong đồng hết. Thì ngài chỉ cho mình có ông Phật, chứ nếu mà Đức Phật mà cho được thì Đức Phật đã là đại từ đại bi, ngài cứu mình hết, đâu có cần bắt mình phải là ngồi thiền trì chú niệm Phật đấy quý vị hả? Tại sao ngài không đem mình lên hết cõi ta, cõi cực lạc, mà ngài phải bắt mình tu hành? Thì quý vị định hướng được rồi, vô chùa không phải là cái nơi mà Đức Phật, mà ỷ lại vào Đức Phật. Quý vị nhớ một cái điểm, thì không bao giờ ỷ lại vào Đức Phật được, mà chỉ vào đó để mà theo cái gương ngài mà làm, nhớ. Rồi cái thứ hai nữa đó là phải có gì? Tắm bằng nước Pháp, nước từ, nước bi, nước hỷ xả là gì? Nước Pháp là gì? Pháp là cái bài nghe lời giảng của các vị thượng tọa, các vị hòa thượng, để mà mình mở mang cái trí huệ ra. Chứ không có phải mà quý vị vô chùa rồi thắp nhang, rồi cúng bông, rồi ăn uống, rồi nói chuyện thị phi là về, là quý vị không bao giờ tắm Phật được hết. Rồi cái thứ ba là phải có một ông Tăng tắm Phật. Nhưng mà ông Tăng đó, ông Tăng nào tắm Phật cho quý vị được đây nè? Hả? Ông Tăng nào tắm Phật quý vị được? Thành ra thầy nói cho một điểm này, ở cái cõi này á, quý vị nhiều khi nhìn các thầy lên như thầy đây là những người đang tập tễnh bạn đồng tu, chứ chưa phải là thánh tăng. Thành ra có những cái quay nghi lỗi lầm, giới lực lỗi lầm. Nhưng mà quý vị nên nhớ, ai ăn nấy no, ai co nấy ấm. Đừng bao giờ vô tấm Phật rồi ông thầy đâu để Phật ông dơ thì ổng lạnh, ổng ngứa. Bây giờ quý vị dơ, quý vị ngứa cho thầy có ngứa không? Mà thầy ở dơ thầy bị nghĩa là ghẻ lát, chứ quý vị có bị không? Hả? Thành làm ơn vô đến chùa đó, cặp ông thầy đó ông tắm, đừng có chọn cái ông thầy đó là phải quay nghi đạo mạo, ông đó phải là hòa thượng đại đức, ông đó phải đạo cao đức trọng, mà chỉ ông đó thì ông có nước cho mình tắm ha, ông chỉ cho mình cái tắm thôi, còn mình có tắm hay không tắm là cái chuyện lạ. Giống như ông thầy đó mà ông mà giáo lý một bụng mà ông không tắm thì ông giống như người là gì? Người manager của nhà băng, người theo lời của nhà băng, đếm tiền đếm nhiều lắm nhưng mà không xài được, phải không quý vị? Cái người mà giữ cái gì? Giữ cái xếp ghi bóp của nhà băng thôi. Hàng ngày thầy biến kho báo tao bảo này mà thầy không biết sử dụng, thì thầy giống như cái người manager của nhà băng. Tiền hàng trăm triệu nhà băng tôi có 30 tỷ đô la nhưng mà có xài được không? Hả? Biến tiền dùng. Ông thầy chỉ là cái người biến tiền dùng thôi. Hả? Ông chỉ mình nha. Thầy bữa nay thầy nói này, bữa nay CD 4.5, bữa nay lon cái nhà băng đi 15 năm 7 chấm mấy, hay là 30 năm mấy. Ổng chỉ mà cái cách nào để mà mua nhà trả ớt cần lẽ, ổng chỉ mình cách này đầu tư tiền lẻ thôi. Mà ông thầy ổng có đầu tư hay không cái chuyện của ổng đừng để ý. Mà mình chỉ đầu tư làm sao để mình được lợi lạc trong cái chuyện nghĩa là tu hành của mình thôi. Nhưng mà mình vô mình ưa để ý cái ông thầy đó, ông thầy đó có 10 vợ kể ông, 4 vợ cũng được, Đức Phật mà cũng có vợ cũng không sao hết. Nhưng mà quan trọng á, ông chỉ mình tâm có hết hay không. Những cái thuốc ông cho to giờ mình thấy à, cũng như á, ở đây có cái cô gì Diệu Hạp á, cũng bị có cái mục đó. Cái mục gì? Cô Diệu Hạp đâu mất rồi? Đi về rồi hả? Cổ bị người ta, cổ bị nổi cái mục dời đây. Thì tôi nghe nói thầy có thầy bùa thì ngãi thầy phát được có rồi, thì tôi có bùa tôi phát, thì thầy phát chú chuyện đề chú chú phát cho em hết thôi, thì bả đi về thôi. Thì bả đem lại 20 mới đưa chú thành, tôi đâu có nhận tiền đâu, thì nó bỏ vô quỷ, giờ lúc này có chùa muốn bỏ vô thì bỏ đi. Thì bả về, thật ra đó tôi nói cho quý vị nghe, cái cúng cái cúng chùa hay là cái chọn ông tăng nó không có quan trọng đâu, mà chính là quý vị lấy những cúng băng nó về quý vị áp dụng thấy bớt đau khổ không. Thành ra tống Phật là thế này, càng đi chùa mà thấy ông Phật mình càng dơ là cái chùa đó là cho phúc sai rồi đó. Dơ là sao? Hồi xưa không có, nghĩa là có tâm, nghĩa là giận hờn, dơ đi chùa về tâm giận hờn nhiều. Hồi xưa tâm thương người nhiều, giờ đi chùa ông Phật mình càng dính tâm, nghĩa là bọn sẽ nhiều. Ông Phật mình càng ngày càng mơ, càng tối đi là cái đó là đi sai rồi đó. Phải cho ông bác sĩ khác, cho ông thầy khác à, rõ ràng lắm. Tống Phật là phải tống cho đúng, đúng không quý vị? Khi đi chùa thì thấy à, càng ngày thấy mình càng thương người bạn hữu hơn, càng ngày mình càng bớt thị phi hơn, càng ngày hồi xưa sống để bụng chết mang theo, bây giờ mang từng thôi, để từng thôi. Nó là lâu lâu giờ rít giận 3 ngày thôi, mai mốt giận còn 1 ngày, và vừa tới chứ mới trình độ, vừa khởi niệm giận. Tiếp tình.